Hồi Hoàng hậu Mahamaya Phật mẫu, dưới chân ngọn Himalaya cao ngất tầng mây, có vương quốc Kapilavastu nhỏ bé cổ xưa, có núi sông xanh tươi kỳ vĩ, chính là quê hương ngàn đời của dòng giống Sakya anh hùng đã đến đây lập quốc từ thời Okkaka đệ tam. Đức vua hiện tại là Suddhodana, hoàng hậu là Mahamaya. Mahamaya là em ruột của đức vua Subhabhuta ở vương quốc Koliya kế cận. Cách nhau bởi con sông Rohini, đức vua Subhabhuta lại kết duyên với bà Amitabhamita là em gái của đức vua Suddhodana. Vì vậy, tình thân của hai vương quốc này như da với xương, như môi với răng. Mahamaya kết tóc xe tơ với đức vua Suddhodana năm vừa 16 tuổi. Bà có năm vẻ đẹp và 64 tướng tốt của một người phụ nữ, tánh tình mềm mỏng dịu dàng, đoan trang phúc hậu, lại giàu lòng nhân ái. Do sự tích lũy công hạnh Ba La Mật đã 100.000 kiếp về trước, và từ đó về sau qua các kiếp sống và luôn giữ tròn ngũ giới. Em ruột của bà là Pasapati Gotami cũng cùng chung mối lương duyên này, làm hoàng phi của đức vua Suddhodana. Thế nhưng đã lớn tuổi mà hai bà vẫn không có con. Đức vua trong người nối dõi đã mỏi mòn con mắt. Ngày ấy, theo lệ thường vào mỗi buổi sáng, đức Mahamaya thức dậy thật sớm, tắm rửa sạch sẽ. Nếu đúng kỳ đầu và giữa tháng thì bà thọ bát quan trai giới. Khi tiếng trống từ lâu thành đã điểm tàn canh ba, là lệnh bà đã chuẩn bị sẵn sàng, cùng với thị nữ thắng kiểu ra ngoại thành, các phường ấp xa xôi để làm việc từ thiện. Đây là niềm vui của lệnh bà, mà chính đức vua Suddhodana cũng khuyến khích. Nhà vua còn thầm nguyện rằng, biết đâu, nhờ việc thiện ấy mà các vị thượng đẳng thần trên đầu trên phổ thương xót, mà ban cho một mụn con trai. Lệnh bà Mahamaya bố thí rất nhiều, lúc rau trái, lúc y áo, lúc chăn nệm, lúc thuốc men, lúc lương gạo, bắp, sắn, khoai hoặc tiền bạc. Với tâm bi mẫn, lệnh bà bố thí có đến 4 ức đồng tiền vàng vào mỗi ngày như thế. Những giọt sương nhân ái kia, dẫu không thấm đẫm được sa mạc cuộc đời, nhưng cũng mát dạ những loài lau cỏ thân phận thấp hèn bé mọn. Hôm kia, sau khi trao tặng hết đồng tiền cuối cùng, như có mối giao cảm linh thiêng nào đó, lệnh bà cảm thấy tâm hồn vui tươi thư thái lạ lùng, niềm hỷ lạc lân lân no đầy suốt cả ngày. Đêm ấy, lệnh bà đi vào giấc ngủ an lành, rồi từ từ chìm vào giấc mộng huy hoàng mát mẻ. Tứ đại thiên vương cao sang chói sáng từ hư không hiện xuống, phò long sàng của lệnh bà đi vào ngọn núi Himalaya rất cao trên đỉnh tuyết sơn. Với cử chỉ nghiêm cẩn và đầy trân trọng, tứ đại thiên vương đặt lệnh bà trên tảng đá cao 60 do tuần, dưới gốc cây sala cao 100 do tuần, gần ao lưu ly Anottata, đoạn thỉnh lệnh bà xuống tắm. Các vị thiên nữ kiều diễm đến nghinh tiếp lệnh bà bước xuống trên vùng hoa sen trắng tỏa hương ngào ngạt. Xong đâu đó, họ mang trân châu, bảo ngọc và hương hoa của cõi trời trang điểm cho hoàng hậu, rồi thỉnh lệnh bà vào nghỉ trong một tòa lầu bằng bạc. Phía bắc có một quả núi bằng vàng lóng lánh, chói mắt. Đụng đỉnh bước ra một con voi trắng to lớn, 6 chiếc ngà, như 6 cánh tay, trân trọng ôm một đài sen trắng tươi thắm còn động sương mai. Bạch tượng đi quành về hướng đông, tiến xuống phía nam, rống một tiếng to, nhiễu 3 vòng về phía hữu quanh long sàng, rồi chui vào hông phải của hoàng hậu. Bồ Tát, thiên tử Sitaketa từ cung trời Tusita, thế là đã giáng sanh vào lòng Phật mẫu Mahamaya. Sáng ngày trong không gian còn tỏa nức mùi hương,

Hai con rồng vàng trong mây xanh bay xà xuống, tuôn hai vòi nước nóng và lạnh, ngào ngạt hương tắm cho Đại Bồ Tát. Bốn vị đại thiên ở cõi trời tịnh cư đứng bốn góc, giăng bốn tấm lưới bằng vàng mịn, đỡ chân Đại Bồ Tát không cho rơi xuống đất. Họ nói thoảng vào tai lệnh bà Mahamaya rằng, xin hoan hỷ chúc mừng Hoàng hậu, vị ấu nhi này sẽ là một bậc đại thiên hạ vô song, trí tuệ và đức hạnh khắp cả ba cõi sáu đường không ai dám sánh. Ngài chính là một bậc vô thượng chí tôn. Lời vừa dứt, tứ đại thiên vương đã che chiếc lộng báo và đưa tấm nhung mịn tiếp vòng ngài, rồi trao qua cho cung nữ ẵm ngài trên tấm lụa Dukula. Bỗng Đại Bồ Tát vùng đứng dậy, đi về hướng đông bảy bước. Dưới đất trồi lên bảy hoa sen đỡ gót chân ngài. Có hai vị thiên bưng năm món triều phục của Chuyển Lưng Thánh Vương đi hầu hai bên. Đại Bồ Tát một tay chỉ thượng, một tay chỉ hạ, nói lên câu kệ: Aggo Hamasmin Lokasmin Septo Zetto Anuttaro Ayamang Timane Jati Natthadani Punapavoti. Nghĩa là, ta là chúng hữu tình cao quý và lớn hơn tất cả các loài trong tam giới. Đây là kiếp cuối cùng của ta, ta sẽ không còn luân hồi tái sanh nữa. Kinh kể rằng, ngay khi Bồ Tát đản sanh, vì do túc duyên ba la mật từ nhiều A Tăng kỳ kiếp, lúc ấy cũng có bảy nhân vật đồng sanh để trợ duyên cho quả vị chánh đẳng giác. Như vậy là nhằm ngày trăng tròn tháng Visakha năm 623 trước Tây lịch kỷ nguyên, tại kinh thành Kapilavastu thuộc vương quốc Sakya cổ kính, bên ranh giới Tây Bắc Ấn Độ thuộc xứ Nepal ngày nay, dưới chân ngọn Himalaya hùng vĩ trong vườn Lumbini, đã giáng sanh một hoàng tử mà sau này trở thành giáo chủ của những giáo chủ, đạo sư của những đạo sư vĩ đại nhất trên thế gian trong lịch sử loài người. Đó là Đức Siddhartha, họ là Gautama, vua cha là Suddhodana, mẫu hậu là Mahamaya. Đạo sĩ Asita sau khi đón mộng cháu nhi, chắc chắn 35 năm sau sẽ trở thành một đức chánh đẳng giác, đã nói với Hoàng hậu Mahamaya Đề Vi như sau: Tâu lệnh bà, chư thiên và nhân loại rất cảm kích và tri ân lệnh bà đã cưu mang một bậc vĩ nhân, một hiện thân siêu phàm. Lệnh bà sẽ trở thành một vị Phật mẫu đúng theo đại nguyện của lệnh bà từ nhiều kiếp trước. Ân đức và phước báo của lệnh bà quá lớn, hàm tàng một năng lực quá mạnh, sợ rằng thân thể nặng nề ô trược của thế gian tứ đại kia không đủ sức chở mang được nữa. Bảy ngày sau, lệnh bà sẽ từ bỏ nhục thân ấy, hóa sanh làm một vị thiên nam ở cung trời Tusita đổ xuất. Rồi 42 năm sau, khi nhân duyên tròn đủ, chính đức chánh đẳng giác, con trai vĩ đại của lệnh bà, sẽ lên cõi trời 33 thuyết pháp để trả nợ ân huyết sữa, và lệnh bà sẽ đắc quả thánh ở đấy, vĩnh viễn không còn trở lại chốn trần gian đầy thống khổ. Thật quả như lời tiên tri của đạo sĩ Asita, bảy ngày sau, Hoàng hậu Mahamaya Devi không bệnh, mỉm cười lìa trần, tức khắc hóa sanh vào cung trời Tusita có tên là Mahamaya Devi Putta. Ôi, không ai dễ gì có đủ phước báo để làm mẹ một vị Phật. Sử liệu còn ghi rõ rằng, trong rất nhiều Jataka, bà đã làm mẹ của Đại Bồ Tát, như trong Alinachita, trong Kathahari, trong Kuritama, bởi lời nguyện dưới chân Đức Phật Vispasi 91 đại kiếp về trước. Hồi Tỳ Khuni Punika, cô gái nô lệ đội nước, thân phận chiên đà la, như bọ hung đội phẫn, như dòi trong hầm xí, hôi hám và dơ giấy, bị mọi người coi khinh, bị xã hội ruồng bỏ, làm những việc hạ tiện như nạo vét ống cống, như chùi rửa cầu tiêu, giặt vật dơ vật quế, lau góc nhà xó bếp, nạo cạo nồi niêu son chảo, đội nước và gánh phân, chăn dê và chăn bò, ngủ hoang giữa chuồng trại, không tắm đắp tấm nằm, quen mũi rằn sâu kiến, quen đất cát bụi bẩn, nhận chửi mắng đánh đập, chịu tra tấn đòn vọt, là sở hữu của chủ, muốn làm gì thì làm, như kê chân lót chân, như giải tỏa tình dục, rau bán như món hàng, chọn mông và chọn vú, chọn săn chắc cơ bắp, có cả quyền giết chết, vì chúng không phải người, là con heo con chó, là con bò con trâu, là công cụ sản xuất, là công cụ phục dịch, nô lệ đến suốt đời, đổ mồ hôi nước mắt, ăn cơm thừa canh cặn, bệnh tật và ốm đau, mụn nhọt và lở loét, chết thì quăng bãi cốt, xương thịt lần rã hoại, tứ đại trả tứ đại, chỉ còn lại hư vô, nỗi đau và nỗi nhục, chỉ còn lại hư vô, kêu than không thấu trời, rên rỉ không đụng đất, thượng đế cũng ngoảnh mặt, vô cảm và vô tri, bỏ mặt cháu con ngài, tàn ác và bất nhân, cho trần gian tự diệt. Bài kệ thơ ngủ ông ấy là đặc tả thân phận của hạng người bần cùng hạ liệt bất hạnh nhất trong xã hội Ấn Độ thời Đức Phật. Họ bị đẩy ra khỏi bốn giai cấp, được gọi là Chiên Đà La. Họ sống lúc nhúc như sâu như dòi trong các mương cống, trong những cái chòi rất nát tối tăm như hang cáo ổ chuột, bao giờ cũng cách ly với các giai cấp khác. Có một số tiện dân sống nô lệ mãn đời trong các trại sản xuất đủ loại như chăn nuôi, trồng trọt, trong các gia đình ông chủ lớn, ông chủ nhỏ như thương gia, tiểu phú, đại phú, bà la môn, quý tộc. Cô con gái có tên là Punika được nói lên ở đây là tiện dân thuộc hạng người Chiên Đà La ấy, nhưng cô lại được năm điều may mắn diệm phúc hơn các cô gái khác cùng hạng. Một là cô có chút học hành, có kiến thức, tri thức. Hai là cô có sắc đẹp, tuy không hơn ai, nhưng mặn mà duyên dáng, nổi bật hẳn trong chúng. Ba là cô được phước lành làm nô lệ cho đại gia tộc của trưởng giả cấp cô độc Anathapindika, một cận sự nam thuần thành của Đức Phật, giàu tính tâm và lòng nhân ái. Bốn là cô có chỗ ăn, chỗ ở đàng hoàng, xiêm áo đầy đủ, và ăn uống không hề thiếu thốn. Năm là cô được làm thường xuyên một công việc xem ra nhẹ nhàng nhất, ấy là đội nước. Tuy nhiên, cô buồn, cô bực, cô chán, cô ghét, cô hận. Cô luôn muốn bứt thoát ra khỏi dông xiềng, bẻ gãy cái lồng sắt để bước ra thế giới bên ngoài, muốn hít thở không khí trong lành và mát mẻ của tự do. Trưởng giả cấp cô độc đối xử rất công bằng, rất tốt đối với bọn nô bộc, nô lệ. Ông còn khuyên mọi người sống hiền lành, tập giữ ngũ giới, bát quan trai giới. Ai mà làm được thế, ông thưởng bằng nụ cười nhân hậu cùng với gạo, tiền, vải vóc, mùng mền, xiêm áo. Ông thấy ai giỏi giang, chất phát, thuần hậu, chăm công chăm việc, trong một thời gian nào đó, ông sẵn sàng xóa bỏ đời sống nô lệ, muốn xin đi xuất gia theo Phật hay lập gia đình cũng được. Ông sẵn sàng tạo cho công ăn việc làm như một con người tự do. Punika biết vậy, nên cô luôn luôn cố gắng chăm chuyên, cần mẫn trong công việc nội nước, và cô còn tự ý làm cả những việc ngoài bổn phận của mình. Giỏi giang thế, nhưng dường như không ai thích cô bởi cái mặt luôn hất lên trời, bởi cách nói như luôn chứng tỏ sự hiểu biết của mình, bởi cái lưng làm ai cũng có cảm giác như luôn ưỡn lên, dựng thẳng lên, bởi cái nụ cười không bao giờ có vẻ tự nhiên, hồn nhiên, mà như là biếm nhẹ ngạo mạn, bởi cái giọng nói làm ai cũng có cảm giác chua như giấm, đắng như trái bồ hòn. Đồng đúng rồi, đúng, cô quả cao ngạo quá ngã mạn. Cô cao ngạo ngã mạn trong khi giao tiếp, khi nói chuyện, trong việc làm, lúc ra đường và cả trong góc bếp, đến nỗi cái cách đội nước của cô người ta ai cũng ghét. Có cái gì đó chứng tỏ như ừ thì là việc của ta đấy, ừ ta là nô lệ đấy, ừ ta là như vậy đấy, là nô lệ. Nhưng cô không bao giờ tránh mặt hay tránh bước chân các giai cấp khác. Gặp lúc phải nói chuyện với họ, cô xưng tôi và đối thoại như ngang hàng, chẳng sợ gì cả. Cô chỉ kính lễ của Đức Phật, Chư Tăng Ni Giáo Hội và ông chủ bá, ông chủ cấp cô độc mà thôi. Vua chúa, bà la môn, tướng lãnh, quý tộc, đại phú gia, tiểu phú gia, cô cũng khinh khỉnh, không thèm kính trọng, hạ mình làm gì. Punika biết, khổ nổi là cô gái tự biết mà cô không thể thay đổi được. Cái kiêu ngạo, ngã mạn ấy, nó ngủ ngầm trong dòng nghiệp, tạo nên bản chất, cá tính sâu dày mất rồi. Cô không thể học được sự khiêm cung nhún nhường, từ tốn bao dung rộng lượng, nhân ái như ông cấp cô đọc được. Đôi khi cô cũng tự thẹn, thấy ghét mình, căm mình. Nhưng sáng ngày ra tánh nào thật nấy, không thay đổi được. Cái cao ngạo, ngã mạn là cái gì như năng lực ngầm, lại cuốn hút cô đi, tác động lên thân, lên khẩu ý, trong sinh hoạt hàng ngày. Hôm kia vào một ngày đông lạnh, cô lại đi đội nước như thường lệ. Chuyến này rồi chuyến khác, đầu tiên khi thò cái hũ xuống nước, bàn tay cô tê cống như bị đóng băng. Có cái gì nghe bì bõm, khẽ nhìn ra xa, một người đàn ông bà la môn tím thâm cả mặt mũi, đang tắm rửa cọ sát trong dòng nước lạnh buốt. Cô rủa thầm: rửa tội ư, quả là một tín ngưỡng ngu ngếch. Cái đầu óc của ông đạo sĩ kia có lẽ làm bằng đất sét, bằng cái mê muội đặc sệt trơ lì, đóng chai trong tâm thức, truyền đời nên tư duy hiểu biết không thể động cửa nhúc nhích được chăng, rõ thảm. Nàng được hũ nước lên bờ, cô rúm lưng đứng thẳng, quay sang phía đạo sĩ, ngửa mặt lên trời, cười lớn. Chà, tôi vọc nước, múc nước trong cái giá băng của dòng nước, tôi chịu khổ sở là vì công việc, là vì thân phận nô lệ, là vì sợ bị chủ rầy, chủ phạt, chủ đánh. Còn ai kia là tại làm sao vậy hả? Không biết là do sợ hãi điều gì, ai rầy, ai phạt, ai đánh mà phải chịu khổ sở, tím tái trong dòng nước lạnh buốt kinh khủng như thế. Này hỡi người bà La Môn, người bà La Môn ấy là Sotia, cũng là một đạo sĩ hữu danh, thấy cô gái đổ nước, hạng tiện dân lại nói trống không kêu ngạo như thế, ông giận run, cố gắng kiềm chế cơn giận. Ông nói: ta nghe ông trưởng giả cấp cô độc có một cô gái nô lệ, không cam chịu thân phận mình mà thường hống hách vô lễ cao ngạo, có tên là Punika. Với cái miệng lưỡi chanh chua như vậy thì đúng Punika là cô đây rồi, nhưng ta cũng không chấp làm vì gì. Rồi ông nói tiếp: này cô Punika, chính cô biết rõ ta tắm trong nước là ta muốn tẩy uế, muốn rửa sạch cho hết tội lỗi nơi thân, nơi tâm, là cái tín ngưỡng thiêng liêng của đạo bà La Môn từ ngàn xưa mà. Tại sao đã biết rồi mà cô lại giả vờ muốn biết, muốn hỏi? Cái cách hỏi của cô dường như là muốn chất vấn, muốn chỉ trích cái cách ta đang ngăn điều ác bằng việc làm lành tốt như thế này hay sao? Bất cứ ai dù già dù trẻ mà trước đây đã từng tạo nghiệp bất thiện qua thân khẩu ý, nếu được tắm rửa thường xuyên trong dòng nước mẹ thiêng liêng này, thì đều được giải trừ tất cả mọi ác nghiệp, mọi tội lỗi, cô không biết thế sao? Cô gái chợt cười hì hì, trâu bò tắm sông còn nhiều hơn cả các ông đạo sĩ Bà La Môn. Chắc bây giờ trâu bò quanh hai bờ sông Ganga này đều đã thành thánh cả rồi, có vậy không thưa ngài? Nghe cô gái nói trâu bò, ông Sotiya giận run: ngươi dám? Phải, tôi dám chứ. Nếu ngài rửa tội trong bao năm, chắc hẳn ngài sẽ thành thánh trước cả trâu cả bò thưa ngài. Đạo sĩ Sotiya giận run lẩy bẩy, vừa lạnh vừa giận, nhưng ông không đáp nổi trước cô gái quá quắt. Cô gái cười dài như cố chọc giận thêm: đạo sĩ nếu đã thành thánh thì chắc không còn giận, không còn sân. Ở đây thì ngược lại, chứng tỏ gì? Chứng tỏ quan niệm tắm nước sông Ganga tẩy sạch hết tội lỗi là một tín ngưỡng sai lầm si ngốc. Đạo sĩ Thotiya im sẵn không đáp được. Cô gái tấn công tiếp: nước chỉ rửa sạch thân thể, không thể rửa sạch cái tâm được, thưa đạo sĩ khả kính. Bằng chứng là cái tâm tham sân si của đạo sĩ vẫn còn y nguyên. Phải biết nhúc nhích cái đầu óc một chút mà tư duy cho đúng đắn, chân chính và sâu sắc hơn. Thế đạo sĩ có vẻ im lặng. Cô gái chậm rãi thuyết giảng: ông chủ của tôi trưởng giả cấp cô độc. Từ khi gặp giáo pháp của Đức Phật Cù Đàm, ông cũng cúng dường gần hết cả gia sản mà ông luôn tươi cười vui vẻ, rộng lượng, tham sân si gì đó dường như diệt mất gần hết. Ông như ông thánh vậy đó, tu như vậy mới là tu, còn ông thì sao nào, chẳng biết tu làm sao cả. Vậy là nhờ cái nước sông ngu ngốc kia tu dùm, nó rửa tội dùm cho, hãy tỉnh trí lại đi. Hãy bỏ cái đạo si mê kia mà tu theo giáo pháp của ông Phật Cù Đàm đi. Trời lạnh nước lạnh mà bài giảng của cô gái trời đánh thánh vật, càng làm cho ông Bà La Môn lạnh hơn. Nhờ lạnh hơn cho nên ông tỉnh ngộ. Thời gian sau ông bỏ tất cả, xin xuất gia tỳ khưu trong giáo hội của Đức Đạo Sư và trở thành một vị A-La-Hán. Còn cô gái hôm kia trưởng giả cấp cô độc kêu cô lại và nói: con đã làm việc rất tốt trong bao nhiêu năm qua. Hôm nay tôi tuyên bố là sẽ xóa thân phận nô lệ cho con. Vậy con sẽ thu xếp đời mình từ đây về sau như thế nào, con hoàn toàn tùy nghi chọn lựa, ta hứa sẽ giúp con. Thưa chủ, cho con xin được xuất gia như thanh niên Dasaka mà trước đây chủ đã cho chàng thoát khỏi thân phận nô lệ. Ông trưởng giả hoan hỷ mỉm cười rồi gật đầu: ừ, con còn nhớ chuyện Dasaka. Đức Thế Tôn rất khen ngợi, bây giờ vị ấy đã là một bậc A-la-hán. Thế rồi cô gái được xuất gia, và thời gian sau tỳ khưu ni Punika đắc quả A-la-hán, đầy đủ thắng trí thần thông và luôn cả bốn tuệ phân tích. Cô đã sử dụng biện tài thông thái mình để hàng phục chúng ngoại đạo mồm mép, đem lợi lạc tối thượng cho rất nhiều người. Hôm kia sau giờ nghỉ ngơi, thọ hưởng lạc về thiền, lạc về quả, tỳ khưu ni Punika dùng thiên nhãn thông, thần túc thông xoay lại các kiếp sống xa xăm, được biết rằng cô đã có nhân duyên với Đức Chánh Đẳng Giác Vipassi Sikhi Vesapu Kakuthansa và Konyagamana. Cô đã từng là một vị tỳ khưu ni gương mẫu rạng ngời về giới hạnh, thu thúc nghiêm túc, nghe nhiều học rộng, giảng nói ý nghĩa về pháp và luật thâm sâu, quảng bác với ngôn ngữ biện tài lưu loát như nước chảy mây trôi, đúng như dư âm từ quá khứ. Do tu tập cô trở thành vị ni có đại trí tuệ, và do nghe nhiều cô trở thành vị ni thông thái. Vì coi mình có đại trí tuệ, coi mình là một thông thái nên cô sinh ra cống cao ngã mạn, coi thường các vị trưởng lão ít học, khinh rẻ, mạt sát học chúng ít, chúng là ngu si, là đần độn. Cho nên, việc bị sanh ra trong gia tộc hạ tiện là do ngã mạn ẩn tìm trong dòng nghiệp không bị tiêu hoại. Vì do nghiệp ngã mạn ấy nên kiếp này tại thành phố Savatthi, trong giáo pháp của Đức Thế Tôn Gotama, cô sinh ra làm hạng tiện dân nô lệ. thấy nhân duyên đã và quả ba đời, Tỳ Khưu Ni Punika khẽ ngâm lên một câu kệ như mặt trăng khẽ vén lớp mây mờ để soi chiếu vạn vật núi sông cây cỏ, ngã mạn và kiêu căng, cống cao và tự đại. Tự đại, ý mình hay mình giỏi, cậy mình thông mình minh tài, chê mọi người ngu si, khinh thế gian cỏ rác, xin làm người nô lệ, phải sống kiếp tiện nhân, gieo gì thì được ấy, pháp như thực như chân. Punika, vị Tỳ Khưu Ni A-la-hán xuất thân nô lệ, bất giác mỉm cười tiếu sanh tâm, thơm ngào ngạt của trí tuệ hương và giải thoát hương. Phụ lục, chuyện Tỳ Khưu Dasaka. Có một vị Tỳ Khưu tên là Dasaka, xuất thân là nô lệ. Ông ta là con một nữ nô lệ trong đại gia đình trưởng giả cấp cô độc. Khi Tịnh Xá Kỳ Viên đi vào sinh hoạt, công việc tạp dịch rất bộn bề, trưởng giả cấp cô độc đã sai thanh niên nô lệ Dasaka hàng ngày đến đấy để trông coi vườn tược kim cả việc gác cổng. Dasaka bẩm chất tháo vát, lanh lợi, chịu khó nên ai cũng mến yêu và tin cậy. Ngày qua ngày, Dasaka cảm thấy đời sống xuất gia sao mà thanh bình, an ổn và cao đẹp quá. Cậu thầm ước ao trong lòng là làm sao mình cũng được sống đời sống phạm hạnh như vậy. Hôm kia đến kỳ viên có việc, trưởng giả cấp cô độc tình cờ trông thấy Dasaka đứng lặng trong theo đoàn chư vị Tỳ Khưu đang ôm bát vào kinh thành để khất thực. Đôi mắt của Dasaka như bị hút dính vào hình ảnh vô sự và thanh thoát ấy không chịu buông rời. Con đang suy nghĩ gì đấy, này Dasaka? Trưởng giả cất tiếng hỏi. Dasaka giật mình quay lại lắp bắp. Dạ, dạ. Như đọc được tâm ý của người thanh niên, ông trưởng giả quan tâm cất tiếng hỏi, con có thích đời sống ấy không Dasaka? Thưa, con không dám đâu, con là thân phận nô lệ thấp hèn. Trưởng giả với tấm lòng bao dung rộng lượng, nở nụ cười thơm ngát như hương sen. Giáo hội của Đức Tôn Sư không hẹp hòi đến thế đâu con, máu ai cũng đỏ và nước mắt ai cũng mặn, Ngài không hề phân biệt giai cấp. Nếu con muốn được đời sống xuất gia cao thượng ấy, ta sẽ xóa bỏ thân phận nô lệ cho con. Khi ấy, con sẽ không còn là kẻ nô lệ thấp hèn nữa. Và nếu con tu tập tốt, ta sẽ đảnh lễ con, cúng dường những vật dụng cần thiết đến cho con với cả tất cả tấm lòng thành, với tất cả sự quý kính. Thanh niên Dasaka xúc động, chảy nước mắt, quỳ xuống ôm chân trưởng giả, nghẹn ngào không nói được nên lời. Thế rồi sau đó, thanh niên Dasaka được xuất gia, tuy tu hành định tuệ gì cũng không bằng người, nhưng ông ta có đức tính phục vụ rất nổi bật. Bất cứ việc gì mà chư tăng giao phó, ông đều vâng lời chu toàn bổn phận. Đặc biệt do trong dòng nghiệp tích lũy nhiều đời là phi nhân, nên ông ta có đôi chân đi nhanh và dẻo dai đến lạ lùng. Do vậy, việc trao truyền thông tin đây đó từ quốc độ này sang quốc độ khác, từ tịnh xá này sang tịnh xá khác, thường là trách nhiệm và bổn phận của Dasaka. Cũng vì việc tăng nên luôn hôm kia Tỳ Khưu Ni Dasaka đến Kosambi, đúng lúc Tỳ Khưu Ni Khemaka ngã bệnh đang nằm một nơi hẻo lánh tại Padarika. Chư tăng Kosambi từ lâu vốn đã nghe tiếng tu hành nghiêm túc của Tỳ Khưu Khemaka, rất ngưỡng mộ, nên nhờ Tỳ Khưu Dasaka đến thăm hỏi bệnh tình. Tỳ Khưu Dasaka vốn chất thất học, chất phác, không biết ăn nói nên tình thật hỏi. Vậy phải thưa hỏi làm sao? Nói là chư tăng Kosambi quan tâm lo lắng thăm hỏi bệnh tình của Ngài. Hiện Ngài có kham nhận nổi với cơn đau hay không? Ngài đã xoay sở và tự chữa bệnh cho mình có hiệu quả không? Đến công viên Paradika, Tỳ Khưu Ni Dasaka thấy Tỳ Khưu Ni Khemaka nằm bệnh nơi một cái chòi hoang tồi tàn, dường như chỉ còn bộ xương nhưng thần sắc rất an nhiên tự tại. Sau khi lặp lại lời thăm hỏi của chư tăng Kosambi, đợi câu trả lời nhưng không nghe ông ta nói gì cả, Tỳ khưu ni, Tỳ khưu đa sa ca bèn tự động đi quét dọn, chùi rửa nơi này nơi khác, tìm cách múc nước đầy nơi chỗ chứa, lặng lẽ đảnh lễ vị trưởng lão rồi từ giả. Trước sau Tỳ khưu ni Khemaka vẫn không nói một lời, ông chỉ nghĩ thầm trong bụng, mấy ông tỳ khưu ở Kusumbi không có việc gì làm hay sao, mà cho người đến thăm hỏi vớ vẩn như vậy, tu không chịu tu, cứ làm ba cái chuyện tào lao. Sau khi không nhận được câu trả lời nào, Tỳ khưu Dasaka được cử đi một lần nữa với câu hỏi của chư tăng ở Kosambi, ngài đã thấy tự tánh của ngũ uẩn chưa? Lần này Tỳ khưu ni Khemaka cũng chẳng ừ với chẳng hử. Tiếp tục, Tỳ khưu ni Dasaka được cử đi lần thứ ba với câu hỏi ngài đã đắc quả A La Hán chưa? Nghĩ là với câu hỏi thì hơi quá đáng, và cũng đã quá tam ba bận, không đáp không được. Tỳ khưu Khemaka nói cọc lóc cục ngủng, chưa. Thế mà vẫn không yên. Dasaka được cử đi lần thứ tư với câu hỏi Khemaka có nghĩa là gì trong tự tánh? Hết chịu nổi với những câu hỏi ngu ngốc phù phiếm của những tỳ khưu Kosambi, bốn lần khó chịu dường như vốn đặt lại thành một cục trong cổ họng, khạc mãi không ra. Tỳ khưu Khemaka vùng ngồi dậy, mặc dầu sức khỏe còn yếu, ông cũng gắng gượng chống gậy, nhờ tỳ khưu Dasaka dìu từng bước đến Kosambi. Và thật kỳ diệu, do đường xa lao nhọc, ông toát mồ hôi lớp này đến lớp khác, và người cảm thấy rất nhẹ nhàng, rồi lành bệnh. Và cuộc đối thoại giữa tỳ khưu ni Khemaka với nhóm 60 vị tỳ khưu ở Kosambi đã xảy ra. Tại sao quý vị làm phiền tôi quá vậy? Nghe đồn về đời sống giới hạnh nghiêm túc và khả năng thông bát giáo pháp của ngài, nên chúng tôi chỉ muốn học hỏi thôi. Thế tại sao quý vị không chịu khó khởi cái tâm một chút, chịu khó nhấc cái chân một chút, mà lại làm phiền đến tỳ khưu Dasaka chất phát và hiền lành này? Chúng tôi thấy người bạn trẻ này rất nhiệt tình và không hề than vang lấy nửa lời. Hóa ra do vậy mà các vị đã lợi dụng lòng tốt của người ta. Chúng tôi xin sám hối, không phải là với tôi. Tỳ khưu Dasaka vội xua tay mỉm cười nói, tôi có đôi chân tốt, giúp nhau một tí thôi, không cần phải nghiêm trọng sám hối như vậy. Sau đó đoạn đối thoại được tiếp tục. Tỳ khưu Khemaka nghiêm sắc mặt, rồi còn những câu hỏi, tại sao chư vị cứ hỏi cái trò rỗng không và vô ích như thế? Nhóm tỳ khưu kia cúi đầu như nhận lỗi. Tỳ khưu Khemaka nghĩ là cần phải nghiêm khắc đưa họ từ đường biên trở về với nẻo chánh, bèn thuyết giáo rằng chỉ những câu hỏi giúp nhau tiến triển giới định tuệ và tuệ giải thoát mới được gọi là lời nên nói, mới là chánh ngữ. Đấy là giáo pháp nghiêm huấn của Đức Tôn Sư. Ngoài ra, không chỉ nói và nghe suông mà còn cần phải thực hành, thường trực niệm và quán ngày cũng như đêm, đêm cũng như ngày. Tự tánh của ngũ uẩn là sanh diệt, là rỗng không, đều đó ai cũng biết. Nhưng chỉ biết bằng tưởng tri hoặc thức tri thì có ích lợi gì, có hay hướng gì mà đặt câu hỏi. Cái biết ấy chỉ là ngoài da, chúng phải được nhìn thấy và chứng nghiệm bởi tuệ giác do công phu hành trì miên mật. Quý vị phải hiểu như thế chứ. Thấy nhóm tỳ khưu kia có vẻ chăm chỉ lắng nghe, có vẻ phục thiện nên ngài tiếp, còn Khemaka có nghĩa gì trong tự tánh ư? Câu hỏi ngốc nghếch, chẳng có gì ráo, nó chỉ là cái tên suông. Tuy nhiên, ngay chính tôi cũng chưa hề thấy được như thực cái tên suông ấy, cái danh ấy. Bao giờ tôi cũng xin khởi cái tôi ấy mà biết, xin khởi cái của tôi ấy mà hành. Chưa bao giờ tôi trả được tự tánh vô thường vô ngã lại cho vô thường vô ngã cả. Tôi chưa làm được điều đó. Một vị thánh A-la-hán dầu đã đoạn tận năm món kiết sự, kiết buộc và sai sử, mà vẫn còn bị ràng buộc bởi cái tôi ấy, cụ thể là vẫn còn ngã mạn, phóng tâm và vô minh. Chư vị hãy biết rõ như vậy, thấy rõ như vậy chứ. Lời của Tỳ Khưu Khemaka vừa chấm dứt, chợt ông lặng người. Một sự kỳ diệu xảy ra trong tâm ông đắc quả A-la-hán ngay tại chỗ. Và còn kỳ diệu hơn thế nữa, 60 vị Tỳ Khưu kia cũng đắc quả A-la-hán. Thế rồi khi câu chuyện này được lan truyền ra, mọi người tín mộ, cả tăng, cả tục, ùn ùn kéo đến. Từ đó Pararika mới bắt đầu được xây dựng cốc liêu ngày càng nhiều, và mọi công trình chính và phụ trong cũng tươm tất. Hiện giờ được gọi là công viên Padarikarama. Đức Phật kể ngang đó, biết mọi người còn thắc mắc về thân phận nô lệ của Tỳ Khưu Dasaka, Ngài nói tiếp, và sau đó ai cũng hiểu như sau. Bây giờ Tỳ Khưu Dasaka đã đắc quả A-la-hán. Trước đây ông tinh tấn phục vụ thì rất tốt, nhưng hễ cứ ngồi thiền thì hung trầm thủy miên lại kéo đến. Đức Phật và tôn giả Mahamoggallana đã khiển trách và cũng đã nhiều lần sắc tấn khuyến khích, tìm biện pháp thích nghi dìu dắt ông ta từng bước một. Do nhân duyên quá khứ cách đây 91 kiếp, tiền thân Dasaka gặp được Đức Phật độc giác Asita và có cúng dường đến vị này một quả xoài. Đến thời Đức Phật Kassapa, ông ta đã là một vị Tỳ Khưu. Đây là nhân và duyên giúp Tỳ Khưu Dasaka đắc quả A-la-hán. Tuy nhiên trong một kiếp quá khứ, ông ta sai bảo một vị A-la-hán làm một số việc lặt vặt cho mình, nên đã nhiều đời kiếp phải mang thân nô lệ. Nhân như vậy đó, duyên như vậy đó, và quả cũng như vậy đó. Hãy chiêm nghiệm mà tu tập, hãy chiêm nghiệm mà hành trì. Khi nào chưa thấy rõ tự tánh vô thường vô ngã của tâm và pháp, thì khi ấy còn cần phải miên mật an trú chánh niệm trước mặt, tại một căn nhà trống, tại một bãi đất hoang, hay tại một nghĩa địa thiêu xác, hãy nhớ lấy.